Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 397, Man Nữ vào cung. Quen thuộc khí thế, nghe nói Trần Huynh trở về. Tiểu đệ tranh thủ thời gian tới xem một chút. Không biết Trần Huynh trong quân đội trôi qua vừa vặn rất tốt. Lý Minh Nghĩa đi vào đại sảnh liền thấy Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu. Đối với Giang Thiên Thu, hắn cũng không xa lạ gì. Tại Vũ Châu Thành nổi danh nhất chứ. Nguyên lai Giang Huynh cũng tại, nói. Lý Minh Nghĩa nhìn về phía Giang Thiên Thu. Trần Cửu cười một tiếng. Giang Huynh đến ta cái này bên trong tiểu ngồi. Lý Huynh đến vừa vặn. Ba người nói chuyện, uống một bình trà. Lý Minh Nghĩa thật giống như là muốn cùng Trần Cửu nói cái gì. Ngay trước Lý Minh Nghĩa mặt không thể nói. Cáo từ rời đi. Nhìn lấy Giang Thiên Thu cùng Lý Minh Nghĩa rời đi bóng lưng. Nhìn lại trong tay thiếp. Trần Cửu lắc đầu. Chính mình vừa trở về liền bị người cho nhớ thương bên trên. Cũng không biết là tốt là xấu. Nhất dạ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Thái Dương vừa mới dâng lên. Trần Cửu trong sân đùa nghịch một bộ kiếm pháp. Chiêu Tiểu Ngư một thân áo tơ trắng đi tới. Xong giơ tay lên. Một đạo phong nhận hướng về Trần Cửu chém tới. Trần Cửu cánh tay nâng lên. Trường kiếm khẽ run lên. Trong nháy mắt đem phong nhận tiêu tán thành vô hình. Hôm nay Mộc Thanh Y mời Thượng Kinh Tài Tuấn đến tụ hội Bách Hoa Lầu. Người nhìn ta có đi hay là không? Trần Cửu đem trường kiếm buông xuống. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư hai đầu đùi thon dài nhẹ nhàng lắc lư. Ngồi trong sân trên mặt ghế đá. Qua lại như thế nào? Không đi lại như thế nào? Ha ha, lời này nói diệu. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Mộc Thanh Y đang giở trò quỷ gì? Nàng thế nhưng là yêu tộc thám tử. Không biết lại phải tại ngã nhân tộc lật lên cái gì mưa gió. Đông chủ, Tiểu Ngư phu tử, sớm một chút đến, một cái thị nữ bưng đi sớm một chút đi ra. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Thật sự là kỳ quái. Lạc Anh làm sao còn không có rời giường. Chiêu Tiểu Ngư ngọc thủ cầm lên một cái bánh ngọt. Lắc đầu, ngươi thật sự là hồ đồ. Nơi này là nhà ngươi. Liền khách nhân đi cũng không biết nói. Hả, nhà đầu này chẳng lẽ là đổi tính tình? Bình Dương Vương đối nàng sủng ái rất nhiều. Nhưng là dù sao Lạc Anh Vân Anh chưa gả. Thời gian dài ở tại nơi này bên trong còn thể thống gì? Mặc dù ngươi chỉ là tiểu hài tử. Nhưng cũng khó tránh khỏi người ta hội nói xấu. Trần Cửu lắc đầu không nói. Cơm nước xong xuôi về sau đi bộ hướng Bách Hoa Lầu mà đi. Mặc kệ biên cương chiến sự nhiều sao khẩn cấp. Nhưng là đế đô vẫn như cũ vĩnh viễn yên ổn phồn hoa. Thậm chí Trần Cửu đột nhiên nghĩ đến một khi có ý hướng một ngày nhân tộc suy sụp. Thượng Kinh binh lâm thành hạ. Không biết những người ở đây có thể hay không vẫn là như vậy. Vẫn như cũ một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Kinh thành Bách Hoa Lầu Trần Cửu tới qua mấy lần. Tiêu kim quật, thật sự tiêu kim quật. Không có vàng tại nơi này là nửa bước khó đi. Lưu An, chúng ta lại gặp mặt. Trần Cửu không nghĩ tới còn không có tiến lâu liền đụng phải chính mình một. Vị đối thủ một mất một còn. Lúc đầu đang vừa nói vừa cười tứ đại tài tử nhìn thấy Trần Cửu về sau đột nhiên quay hàm nâng lên. Đến, đang muốn nói chuyện Ngô Khởi lại bị Lưu An một phát bắt được. Chảnh trở về, nhìn Trần Cửu liếc một chút về sau. Lưu An bốn người hướng bên trong bước đi. Quái, hôm nay mấy tên này tại sao không có phản ứng? Nếu là thường ngày bên trong nhìn thấy chính mình, đã sớm tiến lên quyết đấu. Bất quá Trần Cửu trên mặt nụ cười đắc ý không có kiên trì bao lâu. Liền trong nháy mắt ngưng kết. Tiểu tử, không nghĩ tới thế mà tại đụng phải ngươi, một cỗ mùi rượu xa xa truyền đến. Nghe huân huân muốn say. Người mặc áo vải, sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Bên hông cầm một cái màu đỏ chót tử hồ lô Yến Xích Hà xuất hiện tại Trần Cửu trong tầm mắt. Yến Xích Hà, nơi này là Thượng Kinh. Trần Cửu trong miệng tung ra mấy chữ này. Ta biết, cho nên ta không có động thủ. Chỉ là tại cái này bên trong nhìn lấy ngươi. Yến Xích Hà nụ cười càng phát ra rực rỡ. Trần Cửu dứt khoát một bước tiến lên. Lớn tiếng dọa người. Yến Xích Hà, ngươi lừa ta. Yến Xích Hà một bước bắt lấy Trần Cửu cổ áo. Tiểu tử, ngươi nói ta hố ngươi. Lão tổ ta cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy qua. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế mà ở trên thân thể ngươi cắm ngã nhào một cái. Phải nói là ngươi lừa ta mới đúng. Trần Cửu hất ra Yến Xích Hà tay. Ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi đem thái âm thần quang giao cho ta thời điểm làm sao nói? Ngươi có phải hay không nói này thái âm thần quang chỉ là ngươi thái âm giáo bí thuật, mà không phải trấn giáo thần thuật. Kết quả ta bị ngươi cái này lão già kia hố thảm. Mỗi ngày có người truy sát ta. Yến Xích Hà nghe vậy con mắt cũng hồng. Ngươi xin nói ta. Ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó cho ta cái gì? Ta cho ngươi là cấm kỵ chi thuật. Thế nhưng là cái này cấm kỵ chi thuật đã sớm chảy truyền thiên hạ. Ngươi thế mà dùng một cái thế nhân đều biết pháp thuật lừa gạt lão tổ ta cấm kỵ thần thuật. Ngươi nói lão tổ ta có nên hay không tìm làm phiền ngươi? Trần Cửu cười lạnh, ta lại hỏi ngươi, này tế tự chi thuật là cấm kỵ chi thuật sao? Yến Xích Hà tựa như là minh bạch Trần Cửu ý tứ. Trần chờ nói, tự nhiên là cấm kỵ chi thuật, bất quá, móc lửng, ngoặc kép, có cái gì tốt bất quá, ta lúc ấy chỉ nói cùng ngươi trao đổi cái này cấm kỵ chi thuật, cũng không có nói không có thể trao đổi cái gì thế nhân đều biết pháp thuật, là chính ngươi không biết, quái đến người nào, Trần Cửu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Yến Xích Hà từ nghèo, chỉ có trợn mắt hốc mồm phần, Trần Cửu cười đắc ý. Lão già kia, ta khuyên ngươi thái âm giáo vẫn là từ bỏ truy sát ta. Ngươi nhìn nơi này là thượng kinh, chính là thiên tử ngồi tại chi địa. Ta nếu là đem này thái âm thần quang từ nơi này bên trong lưu truyền ra qua. Chẳng lẽ lại ngươi thái âm giáo còn dám tại cái này thượng kinh làm càn không thành? Yến Xích Hà trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, sau đó cười một tiếng. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Lão tổ ta cũng không cùng ngươi nhiều nói. Lần này cứ như vậy. Lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói Yến Xích Hà thân hình biến mất trong đám người. Trần Cửu quay người đi vào bách hoa lầu. Bên trong tú bà nhìn thấy Trần Cửu về sau lộ ra nụ cười. Trần công tử đến. Xin về phía sau viện. Trần Cửu gật gật đầu. Chính mình lần này là đáp ứng lời mời mà đến. Hắn cũng không muốn hoa những cái này tiền tiêu uổng phí. Nên biết rằng hắn hiện tại sở hữu tiền cũng qua đặt mua phủ đệ. Sản nghiệp tạm thời không? Không có nguồn kinh tế. Tại vung tay quá chán dùng tiền. Về sau nhất định phải phá sản không thể. Hậu viện là bách hoa lầu rất ít khai phóng chi địa. Tại hậu viện sơn thủy như họa. Lầu nhỏ san sát. Sớm đã có sĩ tử tới trước. Ngồi dưới tàng cây đánh cờ. Hoặc là ngâm thơ tác đối. Trần Cửu cùng các vị sĩ tử không quen, một mình leo lên một tòa lầu nhỏ, nhìn phía xa nhai cảnh, từ nơi này bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy tửu lâu phía trước đường cái cảnh tượng. Thậm chí càng xa xôi địa phương cũng có thể nhìn thấy. Bưng chén rượu, dựa nghiêng ở tại trên lan can, Trần Cửu thần du vật ngoại, đem suy nghĩ chìm vào nội thế giới. Nội thế giới đã có mười mấy bên trong lớn nhỏ. Pháp tắc không ngừng đan xen, thay đổi, diễn hóa, rất nhanh Trần Cửu liền đắm chìm trong pháp tắc cảm ngộ bên trong. Trần Cửu có dự cảm, tạo hóa thiên đạo lần nữa đột phá lúc ngày không xa. Khi Trần Cửu đem suy nghĩ đắm chìm trong thiên địa pháp tắc bên trong lúc, có thể rõ ràng phát giác được ngoại giới thiên địa đang không ngừng biến hóa. Loại biến hóa này là tốt là xấu, lại nói không ra. Trần huynh đứng cao nhìn xa, quả thật hảo ý cảnh, Giang Thiên Thu thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Cửu mở to mắt, một đạo kỳ dị sợi tơ tại đáy mắt hiện lên. Giang huynh lúc nào đến? Đến có một hồi, bất quá trông thấy Trần huynh thủy chung tại cái này bên trong một mình uống rượu. Liền tới xem một chút, đang nói, nơi xa truyền đến trận trận pháo trúc thanh âm. Liền gặp được một cái hồng sắc đội xe ở phía xa mà đến. Phía trước có quan phủ đội xe mở nói. Trận trận hương gió đập vào mặt. Vô số cánh hoa nghênh không phiêu khởi. Nam nam nữ nữ lớn nhỏ đội xe trọn vẹn hàng mười mấy bên trong. Đây là đâu nhà nữ tử. Cư nhiên như thế khí phách. liền xem như vương công quý tộc cũng kém hơn một chút. Trần Cửu mang theo sợ hãi thán phục nói. Mười mấy bên trong đội xe cũng không tính là gì. Thế gian này bất kỳ thế lực nào tổ kiến một cái mười mấy bên trong đội xe cũng không tính là sự tình. Nhưng là nơi này là Thượng Kinh. Liền xem như ngươi có loại năng lực này cũng không dám như thế khoa trương. Ngươi không biết sao? Chuyện này nói đến xin cùng các ngươi Quân Viễn Trinh có quan hệ. Giang Thiên Thu uống một hớp rượu. Nói, a, Trần Cửu sững sờ. Man Vương chiến bại, đem nữ nhi của mình đưa cho nhân hoàng. Lấy đó thành ý, nữ tử này liền hẳn là Man Vương nữ nhi muốn vào cung. Trần Cửu im lặng, hắn đối man tộc hồ lô bên trong bán thuốc thấy không rõ. Bất quá sau một khắc, 16 người nâng kiệu lên đi qua bách hoa lầu một khắc này. Trần Cửu loáng thoáng phát giác được quen thuộc mà xa lạ khí thế. Trần Cửu trong lòng hơi động, có thể làm cho chính mình cảm giác được quen thuộc tự nhiên là chính mình người quen. Nhưng là vị nào người quen là Man Vương nữ nhi, Trần Cửu thật đúng là không đoán ra được. Bất quá này một chút cảm giác xa lạ lại đến từ chính mình này bên trong. Nhìn thấy Trần Cửu sững sờ, Giang Thiên Thu phất phất tay, tại Trần Cửu trước mắt lắc lắc. Hồi thần, Trần Cửu mắt nhìn Giang Thiên Thu. Ngươi có biết không, đường Man Vương nữ nhi bộ mặt thật sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.